Chương 438, đi tới bạ tổ Phật Tò Di. Rốt cục đi tới bạ tổ Phật Tò Di, đồng thời rốt cục nhìn thấy vị kia thực lực mạnh mẽ trong truyền thuyết Phở Hòn Tì Ơ Bờ Rèn, dâu ria sồm sàm đồng thời hết sức vô căn cứ nổ lẹn đại thúc. Tuổi rất cao, hơn nữa lại vẫn nghị trâu già gặm cỏ non, nhượng long giới thiệu xạ cụ gì hải đại tiểu thư cùng thu diệp cho hắn đương bạn gái. Đối với như thế không tiết tháo yêu cầu, Long đương nhiên là không chút nghĩ ngợi mà liền từ chối. Bất quá, vì mình thi đấu có thể thuận lợi tiến hành, Long chưa hề đem nói triệt để nói chết, mà là sử dụng kế hoa binh, nói với nổ lẹn nhất định phải ở sau cuộc tranh tài mới suy tính một chút. Cân nhắc mà, ý tứ chính là suy nghĩ sau đó ra quyết định sau, vì lẽ đó đến lúc đó bất kể là Long nói ra từ chối còn có đáp ứng đáp án, này cũng có thể xem như là cân nhắc sau đó kết quả. Buổi trưa thời gian, nổ lẹn đại thúc thịnh tình chiêu đài chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, Long vẫn đang cẩn thận lưu ý, phát hiện vị này đại thúc tuổi trung niên đối với xạ cụ gì đại tiểu thư cùng thu diệp muốn vượt quá những người khác nhiệt tình. Vị này bô nở mươi tuổi lớn tuổi điểu tia nam là thật lòng à, nha, làm bạ tổ phở hòn tỷ ở thủ lĩnh, điểu tia không tính là, phải nói là lớn tuổi còn lại nam mới đúng. Chỉ có điều, đồng thời đối với xạ cụ gì đại tiểu thư cùng thu diệp hai cái người lấy lòng. Hắn đây là vừa bắt đầu liền chuẩn bị bắt cá hai tay sao mà lại trước tiên không nói xạ cụ gì đại tiểu thư cùng thu diệp phản ứng, chính là ngồi ở các nàng bên người sạp gì nã được kêu là một cái nhíu chặt mày lên, lúc ăn cơm đều có thể nghe thấy được vị đại thúc này trên người này một cỗ dầu máy mùi vị. Ngươi nói đi, cái này nổ lén đại thúc đúng là không nói, không có chút nào chú ý tự thân hình tượng. Long cảm thấy đi. Coi như là hắn giới không giới thiệu xạ cụ gì đại tiểu thư cùng thu diệp cho hắn nhận thức đều giống nhau, không thấy hai cái mọi người là ở nơi đó miễn cưỡng vui cười ứng phó à, còn kém không trực tiếp nắm mũi. Cái này nổ lẹn đại thúc thực sự là không có chút nào chú ý một tí, ở tiểu hài tử trước mặt làm sao nên cu nở dê đến thu lại một tí à, không thấy nơi này còn có as, may còn có hai cái tiểu quỷ đầu mắt cùng tiểu hắc muội sao cơm trưa sau đó. Nổ lẹn không có trực tiếp mang theo Long đi tới đối với chiến trường chính là, mà là đi tới nhà xưởng mặt sau chăn nuôi đông đảo bổ kẹ mẩn một cái đại viện. Vì nở xoa, di hòn, xa nở lạt còn có tỉn sở các loại hơn 20 con bổ kẹ mẩn, những này toàn bộ đều là nổ lẹn đại thúc chăn nuôi bổ kẹ mẩn, các loại thuộc tính đều có. Bà Tô Phở Hòn thì ở thủ lĩnh cùng đạo quán huấn luyện ra không giống. Bọn hắn không hạn chế ở một loại thuộc tính mà là có thể sử dụng nhiều loại thuộc tính bộ kẻ mẩn để chiến đấu. Nổ lẹn đại thúc cười chính chính trên đầu màu đỏ viên mũ, sau đó nhìn Long nói rằng, đến đây đi, chọn ngươi muốn chiến đấu đối thủ, bạ tổ phát tỏ gì quy tắc chính là do khiêu chiến đến lập ra. Bất kể là chọn cái gì bộ kẻ mẩn làm chiến đấu đối tượng, bất kể là đánh đơn đánh kép hay vẫn là mấy đôi mấy trận chiến đấu. Hết thể tất cả quy tắc đều hoàn toàn do người khiêu chiến đến lập ra, hoàn toàn do người khiêu chiến đến chế ra định quy tắc. Thu Diệp yên lặng thất thanh nói, bạ tổ phở hòn tỷ ở quy tắc cùng đạo quán thật sự có sự bất đồng rất lớn đây, nói vậy là đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, bằng không là căn bản là không có cách lập ra xuất như vậy một cái thi đấu quy tắc. Đến, Long cười cợt nói rằng, không hổ là phở hòn tỷ ở khu thủ lĩnh. Phần này khí phách liền không phải phổ thông đạo quán huấn luyện ra có thể so sánh. Thế nhưng, ngươi nơi này còn thiếu một con vương bài đi, ta nhưng la nghe may nói rồi nha, vì lẽ đó, nếu nhượng ta chọn đối thủ như vậy ta đương nhiên là chọn lợi hại nhất rồi nổ lèn đại thuốc, chúng ta liền không nên như vậy chọn tới chọn lui làm phiền toái như vậy. Long tiếp tục mở miệng nói rằng, như vậy đi, chúng ta liền đến một hồi ba đối với ba chiến đấu, còn đối thủ... Ta hy vọng khiêu chiến ngươi ma nhờ nhất ba con. Bởi vì ta là mang theo chế gia phách bạ tổ phờ hòn tỷ ở mục tiêu mà đến, hơn nữa quán quân liên minh mới là ta trung cực mục tiêu. Nếu như ta không thể đánh bại ma nhờ nhất phờ hòn tỷ ở bờ rèn, như vậy làm sao có thể ma luyện ra thực lực của ta đâu. Nổ lẹn nghe được Long lời này lắc lắc đầu làm như cười khổ nói, nguyên lai ngươi là đem chúng ta xem là ngươi khiêu chiến quán quân liên minh tôi luyện thạch, ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ đây? Tuy rằng ta mỗi một con bổ kẹ mẩn thực lực đều là rất mạnh rất lợi hại, trong lòng ta cu nở dê vẫn không có hết sức đem chúng nó cố ý phân chia lại đây. Bất quá, nếu ngươi như thế yêu cầu, như vậy ta hội tận lực thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nổ lẹn nói từ trên người móc ra hai viên bột bản đem này hơn 20 con bổ kẹ mẩn trong sạ nở lạt cùng tỉnh sở thu về, sau đó quay đầu đối với Long nói rằng, hiện tại hảo, hơn nữa ạ tỷ cụ nọ, ta trải qua như người mong muốn. Như vậy, hiện tại liền để chúng ta đi đối với chiến trường chính là một so sánh đi, ta trải qua không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp gỡ một tí Long muốn khiêu chiến quán quân liên minh thực lực nổ lẹn đại thúc nói trước hết mang theo Long đi tới bạ tổ phạc tỏ gì mái vòm đối với chiến trường chính là, đi theo phía sau cùng As nhìn chung quanh sau đó kỳ quái nói rằng, cái kia, từ vừa nay bắt đầu ta liền vẫn cảm thấy rất kỳ quái, bờ dọc hắn đi tới chỗ nào đây, làm sao đều không nhìn thấy hắn. Ở đâu bờ dốc cả tiểu tiểu quỷ đầu mát từ trong túi tiền móc ra một viên con rối đưa cho As. Ê, cái này chính là ngươi muốn tìm bờ dốc, chỉ bất quá hắn hiện tại không thể trả lời ngươi. Ô a bờ dốc xem trong tay to bằng lòng bàn tay cũng chưa tới con rối, há miệng ba nửa ngày còn không phản ứng lại lúc này mới yên lặng thất thanh hỏi. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, bờ dốc làm sao suyệt tiểu hắc muội cùng mát cùng nhau vươn ngón tay đặt ở bên mép ra hiệu As dừng tiếng. Ý dịch chỉ phía trước sạp Gina, sau đó dùng tay khoa tay một cái cắt cổ động tác. Bất quá tiểu hắc muội như thế rõ ràng ngôn ngữ tay chân As người này còn chưa rõ lại đây, muốn mở miệng lần nữa câu hỏi sau đó lại bị đột nhiên nhảy lên đến mát một cái che miệng lại ba, người này quả nhiên đủ trí độn. Bà tổ phở hòn thì ở, Long cùng nổ lẻn phân chạm sân bãi hai bên, nổ lẻn đại thuốc đồ đệ trong tay giơ hai mặt cờ xí đảm nhiệm trọng tài lớn tiếng nói. Hiện tại bắt đầu phở hòn thì ở khu thủ lĩnh nhà xưởng đầu mục nổ lẹn cùng người khiêu chiến phạ lệ tạo Long trong lúc đó ba đối với ba thi đấu không có thời gian hạn chế, đương một phương toàn bộ tổ kẻ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu tắc thi đấu kết thúc. Mặt khác, chỉ có người khiêu chiến mới có thể ở thi đấu trong thay thế tổ kẻ mẩn, trước tiên công trình tự làm phở hòn thì ở bờ rèn nổ lẹn. Ai vào chỗ nấy, hiện tại, thi đấu bắt đầu nổ lẹn đại thúc từ trên người móc ra một viên bột bạn cười nhìn Long nói rằng, nhớ kỹ chúng ta ở buổi sáng ước định nha, trên đi, xã nở là mẹ thích hồng quang văng ra, một con trên người mọc đầy gai nhọn bộ kẹ mẩn dẫn đầu xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Trên thực tế tại vừa nãy thời điểm Long liền chú ý tới, phổ thông xã nở là thân cao thông thường ở khoảng 1 mét, mà trước mắt này con xã nở là thể cao có tới một điểm khoảng 5 mét. Vừa nhìn liền biết phát dục mà so với phổ thông xạ nở là sát phải tốt hơn nhiều. Xạ nở là thử bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm địa diện hệ gần 2. Giỏi về leo cây, lấy phi thường động tác nhanh nhẹn chạy khắp nơi động, hết tốc lực bay về phía trước buôn thì, hội vung lên đẩy trời báo cát, dùng để ẩn giấu thân thể của chính mình. Phi thường giỏi về sử dụng trên lưng châm cùng với sắc bén giác đi công kích kẻ địch, thân thể xem ra như là một viên tròn vo đồng thời mang đâm cầu. Vì lẽ đó có thể lợi dụng thân thể của chính mình đi va chạm mở kẻ địch hoặc lăn đào tẩu. Tuy rằng nó rất am hiểu dùng rác đi công kích kẻ địch, nhưng có lúc QNZ sẽ phát sinh rác bị bẻ gây tình hình, nhưng cách sau một ngày sẽ dài ra lại. Trên người gai do da dẻ cứng đờ mà thành, hàng năm xạ nở là trên người lao đâm đều sẽ rớt xuống sau đó mọc ra mới đâm Long tinh tế mà nhìn đối diện xạ nở là, từ bên hông móc ra một viên bục bạn cười nói. Địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẹ mẩn hay dùng địa diện hệ gờ dừng thai đến nên chiến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên ngươi ra trận. Trên đi, nì đỏ kình thụy xỉ nì đỏ kình tức giận gào thét, thân thể tầng tầng dâm trên mặt đất. Trên thính phòng As nhìn thấy Long lấy ra này con bổ kẹ mẩn thất thanh hô, này con bổ kẹ mẩn trước xưa nay chưa từng nhìn thấy à, lẽ nào là Long mới thu phục sao mát đồng dạng là một mặt ngạc nhiên nói rằng, xác thực là... Ta ở bạ lệ táo Long trong trang viên liền không nhìn thấy nì đỏ kìm, xem ra thực sự là hắn mới thu phục bộ kẹ mẩn. Hơn nữa này con làm bị ra nì đỏ kìm cùng phổ thông nì đỏ kìm rất khác nhau. A Thụy Sĩ nì đỏ kìm tức giận gào thét, lập tức con mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú đối diện. Sanolas, làm nóng người, nhìn dáng dấp là chuẩn bị làm một vô lớn. Mà bên sân Long nhưng là tiểu chết gạt gạt trên trán tóc mái, trong lòng cười trộm nói, quả thế. Tuy rằng ní đỏ kính người này xem ra có chút nạo, thế nhưng đối với chiến đấu vẫn là hết sức nóng lòng, chỉ cần sau đó có thể quá nhiều dẫn nó khiêu chiến một ít thực lực đối thủ mạnh mẽ, như vậy liền không sợ nó không bé ngoan nghe lời. Thế nhưng Long trong lòng mới nghĩ như vậy, chàng thượng ní đỏ kính đột nhiên nổi lên, cu nở dê không giống nhau, không chờ Long ra lệnh đột nhiên gầm lên giận dữ, há mồm liền hướng đối diện xạ nở là xoanh bắn ra một cái cường lực gãi sờ bìm. Nì đỏ kính đột nhiên hành động nhượng Long cùng nổ lẹn đều có chút không ứng phó kịp, này một cái sở bỉm tốc độ cực kỳ nhanh, Xã nở là không nghe thấy huấn luyện ra mệnh lệnh trong khoảng thời gian ngắn rơi vào đến cùng là tránh né hay là dùng công kích phong chặn xoắn suýt bên trong. Nhưng mà chính là nó này do dự khoảng cách, nì đỏ kỉnh sơ bìm trải qua là bay vụt mà đến cấp tốc đem cả người đông lại thành một tầng dày đặc tượng băng. Nì đỏ kỉnh này một tay làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, bên sân Ars còn có may bọn hắn là khiếp sợ ở nó thực lực mạnh mẽ. Mà Long Nhưng là khiếp sợ ở cái này gia hộ không tuân mệnh lệnh tự ý hành động nhưng mà này vẫn chưa xong đây. Nì đỏ kình một kích thành công sau đó tiếp theo vừa không có ở nhận được Long chỉ thị tình huống chuyến về chuyển động, to lớn miệng rất lớn mở ra đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành một đạo kim sán trùng sáng, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà. Xuất, thình lình chính là Hì Ơ Bỉm Dư Ava Ho, tên tiểu tử này không theo lẽ thường xuất bài. Nào có huấn luyện ra không ra lệnh sau đó bổ kẹ mẩn liền tự ý hành động A nổ lèn đại thúc ở trong lòng chửi ầm lên, thế nhưng hiện tại đã là không kịp nghĩ nhiều, vội vã lên tiếng hô lớn, xã nợ lạc, nhanh lên một chút đem băng đánh nát, dùng đào một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kim sán năng lượng tia sáng tứ tán bắn mạnh, ánh lửa cùng màu đen yên vụ đồng thời bay lên không mà thăng, kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt bao phủ ra. Nỗ lèn đại thúc đem hắn không xong cao y củ ồ y củ nở dê chữ hết về đến trong bụng, căn bản là chưa kịp nói xong. Này con màu xanh lam nỉ đỏ kỉnh ra chiêu tốc độ cực kỳ nhanh, trên căn bản cũng không cần xúc lực, lúc nên xuất thủ liền ra tay, trực tiếp đánh người không ứng phó kịp được thật là lợi hại mát ngơ ngác mà nói rằng, cái này đúng là Long mới thu phục bổ kẹ mẩn à, thực lực đã vậy còn quá cường đấu trường trong. Long vô cùng ảo não nỉ đỏ kỉnh không nghe mệnh lệnh của chính mình liền tự ý hành động, thế nhưng người này này hai đòn công kích một mực lại vô cùng đẹp đẽ, bởi vậy ngươi chính là muốn mang nó. Cũng không tìm tới một cái lý do thích hợp đến. Long không thể làm gì khác hơn là đem muốn răn dậy lại nuốt trở lại đến trong bụng, con mắt trừng trừng mà nhìn đấu trường trong sản sinh kịch liệt nổ tung địa phương. Băng hệ sở hai tuyệt chiêu đối với ở mặt đất hệ bổ kẹ mẩn tới nói vốn là hiệu quả nổi bật. Mà liên tục đụng phải sở bìm cùng hì ở bìm công kích xạ nở là khả năng liền như vậy bị trực tiếp đánh đổ cu nở dê no y không chắc. Nhưng mà ngay khi Long nghĩ như vậy thời điểm, từ đối diện truyền đến một tiếng gầm lên, nỗ lèn đại thúc hai tay hoành ôm ngực trước lớn tiếng nói, xạ nở là sản sở tỏm mệ thích một trận mãnh liệt phong bạo cấp tốc bao phủ ra, cắt vàng đầy trời đồng thời mở rộng cùng toàn bộ nơi so tài đem tỏ khắp khói đặc thổi tăng ra. Liên tục gặp phải hai đòn trọng thương xạ nở là từ bay lượn khắp trời cắt vàng trùng phi nhảy ra, con mắt lăng lăng mà nhìn nì đỏ kìm. Xạ nở là đột nhiên gây khó khăn, thân thể trên mặt đất một đường cấp tốc chạy vội, tốc độ nhanh chóng quả thực vượt khỏi dự đoán của mọi người, lại như là một tia điện nhanh chóng lóe qua, so với sở sẹp tại đều không kém bao nhiêu. Mễ thích hăng hái chạy vội mà xạ nở là trực diện hướng về nì đỏ kìm chạy như bay đến. Sau đó ở tại vùng vẩy trọng quyền thời khắc một cái điện thiểm nhanh quay ngược trở lại, thân thể như một đạo tàn ảnh hoành hoa mà qua, nhiên nỉ đỏ kỉnh trọng quyền trực tiếp đập không. Mà phi thân xuất hiện ở nỉ đỏ kỉnh phía sau xạ nở là nhưng là vùng vẩy chính mình sắc bén lợi trảo, một cái tà đâm trực tiếp dành cho nỉ đỏ kỉnh một cái cường ma nhờ me đòn nghiêm trọng, đây là sợ là công kích lấy xạ nở là tốc độ là không đạt tới trình độ như thế này. Coi như là xa ẩn thuật đặc tính dưới tốc độ QNZ đồng dạng không đạt tới, trừ phi bên sân Thu Diệp dừng lại một chút, sau đó nhìn đấu trường trong thất thanh nói rằng, trừ phi này con xạ nở là đặc tính là đào xa, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích nó nhanh đến cực hạn tốc độ đến tột cùng là làm sao đến rồi đào xa nghe được Thu Diệp xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tò mò hỏi, cái này là cái gì làm được việc gì, lẽ nào là đào xa cái nhà bên người cả đám suýt chút nữa một đầu đập xuống đất. Nhìn vẻ mặt vô chi xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Thu Diệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau đó bất đắc dĩ giải thích nói rằng, đào xa là xạ nở là một cái trong đó đặc tính, nắm giữ nên đặc tính bổ kẹ mẩn ở sản sở tỏm khí trời dưới tốc độ hội tăng lên gấp. Đôi Long thấy này hình dáng lớn tiếng phẫn nộ quát, ní đỏ kìm, dốc tấm thụy xỉ ní đỏ kìm đột nhiên nổi lên, hai tay tầng tầng nện kích ở trên mặt đất, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nơi so tài.